Chương 105, giá trị 200.000 hắc khí kim cương bất hoại thần công. 71 cầu toàn đặt trước. Ngồi lên phi cơ, qua mấy giờ, mấy người liền trở lại đường trung khu. Rốt cục đến nhà. Tiến vào nhà trọ, Quan Nguyệt một mặt hưng phấn liền vọt vào đi. Tại Quan Nguyệt trong lòng Tô Thanh đệ nhất, như vậy nhà trọ cũng là thứ hai, Hạ Cơ bọn người hàng thứ tư, Quỷ Đầu Đao còn tại các nàng phía trước. Tú Nhi sợ hãi đánh lượng bốn phía một cái cũng cùng đi theo đi vào. Trước tiên quét dọn một chút đi. Quan Nguyệt nhìn trên bàn trồng chất cho bụi một mặt tràn ngập nhiệt tình nói ra. Xác thực rất bẩn, là nên quét dọn một chút. Hạ Cơ gật gật đầu, quay đầu nói với Tú Nhi, qua đến giúp đỡ. A Tú Nhi dẫm lên bước loạn choạng liền theo sau, những chuyện này tự nhiên không cần Tô Thanh quản lý, coi như muốn quản lý, Quan Nguyệt cũng sẽ không đồng ý cho nên hắn trước hết để cho Quan Nguyệt đem thư phòng sửa sang một chút liền tự giam mình ở bên trong. Kiểm kê thu hoạch. Tô Thanh một mạch đem chữ vật giới chỉ bên trong yêu đan toàn bộ lấy ra. Sau đó tại thư phòng buồn rửa tay thanh tẩy một lần. Đại yêu vương cấp bậc yêu đan 10 khỏa, yêu vương cấp bậc yêu đan 10 khỏa. Trừ những thứ này, còn có một bộ phận phổ thông đại yêu yêu đan, đều là Thanh Khâu lão tổ tông thu thập tàn cục sau cho Tô Thanh. Dung nàng lại nói y, những thứ này vốn là thuộc về Tô Thanh. Tô Thanh lấy trước lên một khỏa đại yêu vương cấp bậc yêu đan ăn một miếng dưới, nhắm mắt cảm giác hắc khí số lượng. 20.000 hắc khí số lượng tại Tô Thanh suy đoán bên trong. Dù sao chỉ là một đám đi qua 5 tháng tra tấn sau đó sơ cấp đại yêu vương, 20.000 hắc khí thì rất hợp lý. Đem 10 khỏa đại yêu vương cấp bậc yêu đan ăn sau. Tô Thanh thể nội hắc khí số lượng đạt tới 250.000. Đi trừ trước đó còn thừa 40.000 hắc khí, tổng cộng mang cho hắn 210.000 đơn vị hắc khí. So mong muốn nhiều 10.000, dù sao đại yêu vương bên trong còn có mấy cái tương đối mạnh. Sau đó Tô Thanh lại đem còn thừa yêu đan toàn bộ ăn hết. Hắc khí tổng lượng trực tiếp đạt tới 300.000. Lại là một đêm chợt giàu. Bất quá bây giờ có một vấn đề bày ở Tô Thanh trước mặt. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 2 cần 800.000 đơn vị hắc khí. Mà cửu dương thần công tầng thứ 3 cần 500.000 đơn vị hắc khí. Cả hai đều là ăn hắc khí nhà giàu, rõ ràng cũng không thể tăng lên. Mà phong thần thối tầng thứ 2 cần 100.000 đơn vị hắc khí, phí tổn nhiều như vậy hắc khí tăng lên phong thần thối tựa hồ có chút quá thua thiệt, mà lại đối thực lực tăng phúc cần phải cũng sẽ không quá lớn. Dù sao phong thần thối là khinh công cùng cước pháp cùng tiến võ công. Khinh công phương diện trừ phi gặp phải loại kia tốc độ đặc biệt nhanh, không thì đã đủ dùng. Xem ra chỉ có thể học tập võ công mới. Nghĩ tới đây, Tô Thanh tràn đầy chờ mong đi đến trước kệ sách. Lần này không cần cân nhờ A Cờ, trực tiếp lấy ra một bản võ công bí tịch. Đi qua trận chiến ngày hôm nay, hắn phát hiện mình nội công phương diện đủ dùng, lực sát thương phương diện trừ phi gặp phải kim giáp thi như vậy biến thái cũng đầy đủ hắn dùng. Mà nhất làm cho hắn khắc sâu ấn tượng còn là hắn một thân vết thương bộ dáng. Đến bây giờ cho dù hắn sức khôi phục kinh người, bộ phận sâu hơn vết thương vẫn không có khép lại. Cho nên, hắn quyết định học tập kim cương bất hoại thần công mở ra kim cương bất hoại thần công bí tịch, Tô Thanh rất nhanh liền hãm nhập thức hải bên trong. Thức hải bên trong, lần này cũng còn không xuất hiện kỳ lạ bức họa, chỉ là xuất hiện từng đạo kim văn trải rộng tại mảnh này đại biểu kim cương bất hoại thần công thức hải bên trong. Dần dần, những thứ này kim văn mấy khối quan trọng chỗ giao giới xuất hiện ảm đạm ánh sáng. Tỉ mỉ đến một chút, tổng cộng 13 viên. Tô Thanh dựa theo bình thường trình tự dùng ý niệm đụng vào một chút bên trong một khỏa ảm đạm ánh sáng. Kim cương bất hoại thần công đệ nhất trọng, 20.000 nhìn lấy đằng sau con số, Tô Thanh một trận đau răng. Làm sao những thứ này võ công bí tịch một bản so một bản biến thái? Chỉ là đệ nhất trọng liền cần 200.000 đơn vị hắc khí, như vậy tầng thứ 2 chẳng phải là chí ít 1 triệu hắc khí cờ tờ bửa cờ so long tượng bàn nhược công quý gấp đôi cũng không chỉ. Càng là cửu dương thần công đệ nhất trọng gấp 20 lần tính toán, cứ như vậy đi. Tô Thanh không do dự, dù sao đã tuyển, trực tiếp đem 200.000 hắc khí rót vào ảm đạm ánh sáng bên trong. Hắc khí mặc dù trọng yếu, nhưng là cũng là dùng đến tăng thực lực lên. Giữ lấy cũng không thể sinh con. 200.000 hắc khí quý, nhưng chắc hẳn có nó giá trị. Đương đại bề ngoài kim cương bất hoại thần công đệ nhất trọng ánh sáng sáng lên. Tô Thanh lui ra thức hải. Túi đầu xem xét, phát hiện theo ở ngực xuất một chút hiện một cái điểm sáng màu vàng nóng, từ bên trong bắt đầu lan tràn ra từng cái kim sắc đường vân, không ngừng hướng về hắn thân thể lan tràn khắp nơi. Đến sau cùng, hắn chiếu soi gương, phát hiện toàn thân đều bị kim sắc đường vân bao trùm. Không chỉ có không khó coi, ngược lại còn có chủng thần thánh bộ dáng. Không tốt đột nhiên, một cỗ cảm giác đói bụng xuất hiện, Tô Thanh vội vàng xuất ra chữ vật giới chỉ bên trong nhân sâm bắt đầu ăn. Một hồi lâu về sau, lúc này mới thở phào. Mở ra chữ vật giới chỉ xem xét, Hoàng Sơn lần trước cho hắn hàng tồn lại ăn sạch. Lúc này, một đoạn tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Là có liên quan tại kim cương bất hoại thần công tin tức. Thì ra những thứ này Kim Văn là dùng đến bảo hộ ta. Tô Thanh giờ mới hiểu được Kim Văn là cái gì. Kim Cương Bất Hoại Thần Công mỗi một tầng đều sẽ xuất hiện rất nhiều Kim Văn, làm Kim Văn triệt để đem hắn bao trùm cũng liền đại biểu Kim Cương Bất Hoại Thần Công đại viên mãn. Không nên nhìn Kim Văn chỉ bao trùm một phần nhỏ địa phương, nhưng là trên thực tế Kim Văn cũng là một trường lưới pháp luật, công kích ra thân sau hội toàn diện kích hoạt. Cùng Long Tượng Bàn Nhược Công thuộc về bị động năng lực, không cần Tô Thanh cố ý khống chế kích hoạt. Mà Kim Cương Bất Hoại Thần Công trước mắt cũng không có cho hắn khổ luyện công phu phía trên tăng phúc, chỉ cấp hắn một cái năng lực. Cái kia chính là bắn ngược đương nhiên, 200.000 hắc khí có 200.000 hắc khí giá trị. Nơi này bắn ngược không phải bình thường bắn ngược, nơi này cái gọi là bắn ngược cũng là phạm là không vượt qua Tô Thanh cực hạn năng lực chịu đựng phạm vi bên trong công kích, toàn bộ có thể y hải nguyên bắn ngược trở về. Đồng thời, không chỉ là vật lý phương diện công kích, còn bao gồm nó phương diện, nguyên rủa, thuật pháp chờ chút chỉ cần không thể đối Tô Thanh tạo thành chí mạng thương hại công kích đều có thể bắn ngược cũng miễn dịch. Một câu đơn giản lời nói chính là, cùng Tô Thanh làm địch nhân, hoặc là sử dụng một chiêu vượt qua Tô Thanh năng lực chịu đựng phạm vi công kích đem đánh giết, hoặc là tất cả công kích bị miễn dịch, đồng thời bắn ngược ra ngoài. Riêng một điểm này, tại Tô Thanh cảm giác thì giá trị không chỉ 200.000 hắc khí, giá trị ít nhất 1 triệu hắc khí. Từ hôm nay trở đi, hắn cơ hồ có thể làm một con cua hoành hành bá đạo. Bởi vì có thế nhất kích đối với hắn tạo thành tất sát người thì tình huống bây giờ hầu như không tồn tại. Bao quát trước đó hắn gặp được cái kia mấy cái thực lực mạnh mẽ đại yêu vương. Chỉ cần không thể đem hắn nhất kích giết chết, như vậy thì chờ tại tự mình đánh mình. Thật biến thái. Tô Thanh giải chơi Kim Cương Bất Hoại Thần Công hiệu quả sau nhịn không được cười ra tiếng. Căn cứ trong trí nhớ biểu hiện, Kim Cương Bất Hoại Thần Công càng đi về phía sau uy lực càng phát ra cường đại. Quả thực biến thái đến mấy điểm. Siêu cấp gấp bội bắn ngược giải một chút. Bất quá, trông thấy tầng thứ 2 cần thiết cái kia một chuỗi con số 0, Tô Thanh biểu thị quấy rầy. Trong thời gian ngắn là đừng nghĩ. Một đêm có thế phất nhanh, một đêm cũng có thể trở lại trước giải phóng. Nhìn lấy còn thừa 100.000 đơn vị hắc khí, Tô Thanh cũng không tâm tư tại học tập nó, ti cờ thờ lùi lên lại nói. Nếu thật là có bao nhiêu tiêu bao nhiêu, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ tăng lên đã học tập mấy bản này võ công. Tuy nhiên không biết nó võ công có hiệu quả gì, dù sao hiện nay học đều là hắn cần. Mặc quần áo tử tế, Tô Thanh chiếu soi gương, phát hiện trên thân kim sắc đường vân đã ẩn nặc. Những thứ này kim sắc đường vân chỉ có tại hắn lọt vào công kích thời điểm mới có thể xuất hiện. Ra khỏi phòng, ba nữ đã đem gian phòng chỉnh lý tốt. Tô Thanh nhìn xem chính mình nhà trọ. Phát hiện ba người ở đã rất miễn cưỡng, bốn người ở liền đã đến cực hạn. Xem bộ dáng là thời điểm dành thời gian đi xem một chút nhà. Bằng không quá chật cũng không tiện lắm, cũng không thể để ba nữ nhân chen một cái giường đi. Đến mức tìm tới cùng hắn ngủ, đến bây giờ Tô Thanh đều không có ý thức được ý nghĩ này khả năng. Đợt. Cầu toàn đặt trước tác giả bạo càng mệt mỏi quá hơn a, mọi người nghĩ biện pháp khích lệ một chút tác giả đi điên cuồng ám chỉ xin.